Happy Station, trạm phát sóng hạnh phúc chào bạn. Tín hiệu của trạm luôn sẵn sàng để bạn thỏa sức tiếp cận với những nguồn kiến thức hữu ích về đầu tư, kinh doanh và phát triển bản thân. Vì hạnh phúc là đường học và trở nên tốt hơn so với bạn ngày hôm qua. Chào mừng bạn đến với Happy Station. Sau đây mời bạn lắng nghe quyển sách Những bài chưa xuất bản từ một bậc thầy về kinh doanh và đầu tư, tiến sĩ Alan Phan. Lời nói đầu. Quyển sách cho những người trăn trở. Trăn trở, nhiều người ghét điều đó. Nó không đến mức thành nỗi đau, nhưng chắc chắn ngăn cản nhiều niềm vui. Mà vì ghét nó, nên nhiều người giấu tiệt nó đi. Và xem tất thảy những kẻ trăn trở là mấy tên dư não, dư thời gian. Nhưng cũng có những người xem trăn trở như là một phần của cuộc sống, như kiểu tôi tư duy, nghĩa là tôi tồn tại. Vì trăn trở là những câu hỏi chưa có lời đáp, là những điều tâm hồn và khối óc bản thân muốn cất tiếng, nhưng còn thiếu một chút gì đó. Có thể là trải nghiệm, là trí khôn, hay đôi khi là một chút dũng khí. Phải thế chăng mà nhà văn Hemingway đã nói, hạnh phúc là điều hiếm hoi nhất tôi thấy được ở những người thông minh. Xét trên khía cạnh trăn trở ấy, thì Alan Phan thật hạnh phúc, vì ông hay đùa là mình không thông minh lắm, và ông tự do, khỏi tiền bạc và danh tiếng, nên ông dành nhiều thời gian, nhiệt huyết và dũng khí để viết ra những trăn trở của mình, mặc kệ biết bao rắc rối kéo đến từ những trăn trở ấy. Tiếng nói trăn trở ấy bao quát nhiều khía cạnh cuộc sống, từ kinh tế, kinh doanh đến tâm linh, cách sống, thậm chí cách dạy con. Những điều tưởng chừng sẽ bị lạc lõng và lãng quên giữa thế giới quá nhiều biến động và cám dỗ hiện tại. Nhưng không, tiếng nói, tiếng lòng ấy lại được trân trọng bởi rất nhiều người. Lạ thay, người trẻ. Tiến sĩ Alan Phan nói, những điều tôi viết chia sẻ được với tuổi trẻ vì họ cũng thao thức như tôi, dù là những người trẻ thao thức chỉ là thiểu số, còn phần lớn chẳng biết Alan là ai. Người trẻ, họ lạc quan về bản thân và thế giới, họ học hỏi, tư duy và lao động để thay đổi thế giới, nên họ trăn trở. Khi nhìn vào những điều họ không hiểu hay không thể hiểu, họ suy nghĩ và trăn trở. Cái trăn trở ấy bắt nguồn từ sự để tâm thật lòng và khát vọng thay đổi. Nếu không muốn và không tin vào thay đổi thì trăn trở làm gì? Nhưng trăn trở ấy phải được biến thành hành động. Như vĩ nhân Gandhi đã nói, sự khác biệt giữa những điều ta có thể làm và những điều ta thật sự làm đủ để giải quyết hầu hết vấn đề trên thế giới này. Nên với những người không trăn trở, quyển sách này chỉ là tổng hợp những bài nhận xét về kinh tế và xã hội của một người đã mất. Còn nếu bạn là một trong những người khác, những người cùng trăn trở với tiến sĩ Alan Phan về những vấn đề của xã hội, thì đây là quyển sách dành cho bạn. Cùng phần nào giải pháp từ một con người đất Việt với hơn nửa đời người đi ra biển lớn thế giới, nhưng trái tim luôn hướng về quê hương. Đây là quyển sách chép bút bởi một người đã mất về cách ông đã sống và chiêm nghiệm với một giấc mơ dang dở về tương lai tươi sáng. Có lẽ định mệnh chỉ cho phép ông đi đến đây thôi, và ông cũng rất mãn nguyện với chặng đường đã trải qua. Còn bạn, bạn sẽ đi đến đâu? Để cảm nhận rõ tinh thần và thẩm thấu những bài học từ tư duy, cuộc đời của tiến sĩ, nhóm biên tập mời bạn tham gia đọc thêm nhiều bài viết thấm đẫm tinh thần góc nhìn Alan và giao lưu với các bạn của Alan tại cộng đồng góc nhìn Alan. Nhóm biên tập happy.life và gia đình tiến sĩ Alan Phan. Bạn có thể truy cập fanpage Góc nhìn Alan bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng.